Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Akagi Sena. Ta buổi tối hôm qua làm xã trưởng bị mộng, đang nghe được Aki Tomoya nói trong xã đoàn còn có một người nam sự tình đằng sau. Akagi Sena không khỏi lộ ra hết sức hưng phấn. Như vậy sao? Thật là quá tốt rồi đâu. Chuyện này xã trưởng ngươi cần phải sớm đi nói mới đúng à. Nếu không mỗi ngày ta tân tân khổ khổ đem mọi người nam tử hóa cùng xã trưởng phối đôi thật sự là rất vất vả đây này. Muội tử, nói cho ta, liền ngươi lòng này thẳng nhanh miệng đặc tính là thế nào đối với ngươi hủ nữ thân phận bảo mật à. Trong nháy mắt, cảm thụ được lúc này chung quanh khí tức quỷ dị, Aki Tomoya không khỏi tại nội tâm gầm thét. Akagi, cái kia, ngươi cho rằng chơi gay xã cái trò chơi này thế nào? Mà lúc này vừa vặn đi tới cửa ra vào chuẩn bị tiếp Kuroneko, Kusaka Kyoko đang nghe được cái này kình bạo sự tình đằng sau. Bỗng nhiên nghĩ đến hảo hữu của mình Akagi Kohei. Ân, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ ban đêm, mua sắm muội khống trò chơi Kusaka Kyoko cùng mua sắm chơi gay trò chơi Akagi Kohei gặp nhau. Để nàng biết, kỳ thật muội muội của mình hành vi không tính là quá mức đặc lập độc hành. Siêu tán, là thần tác đúng không? Nhìn qua lúc này đột nhiên hưng phấn Akagi Sena, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại muốn đem lúc này vừa vặn đi vào phòng hoạt động Kusaka Kyoko đánh một trận tơi bời xúc động. Rõ ràng chuyện này là có thể bỏ qua đi, vì sao muốn trực tiếp nói ra a? Vừa vặn lời nói, mời xem như ta chưa hề nói. Nhìn xem lúc này người chung quanh quỷ dị thần sắc, Akagi Sena không khỏi dùng tay vịn đỡ mắt kính của mình khung. Theo sau thần sắc lúng túng nói, không, tất cả mọi người nghe được. Nhìn qua lúc này tựa hồ muốn trốn tránh Akagi Sena, ở một bên Kusaka Kyoko không khỏi bất đắc dĩ nhả ránh nói. Quả nhiên, ngươi chính là Akagi muội muội a. Ngươi đột nhiên đang nói gì a? Ta làm sao có chút nghe không rõ a, mà vào lúc này. Một mực tại một bên giữ yên lặng Kuroneko chợt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Ai nha, thật sự là ngoài ý muốn, lại có loại này hứng thú. Đều nói không phải. Nghe được Kuroneko lời nói, Akagi Sena không khỏi gượng ép nói. Bất quá nhìn thần sắc, mọi người trên cơ bản là đã rõ ràng, mặc dù không phải rất mê muội, nhưng là làm trong xã đoàn thành danh làm white album ta còn là chơi qua. Ngươi đang nói cái gì? Ta có chút không rõ ràng lắm. Nhìn xem lúc này Kuroneko cười mỉm dáng vẻ, Akagi Sena không khỏi cố trai nói hắn nói ra. Người cũng đang vì Kitahara Haruki cùng Izuka Takeya tổ hợp vọng tưởng mà xoắn suýt không được đi. Dù sao rõ ràng đều có hai nữ tính, vì cái gì không thể mở một đầu nam tính vải nỉ kẻ. Trong nháy mắt tại Kuroneko tràn đầy trên khóe miệng, Akagi Sena thật sắc bỗng nhiên biến thành hưng phấn lên. Làm sao có thể? Nhìn qua Kuroneko, Akagi Sena bỗng nhiên vỗ trước mặt mình cái bàn lớn tiếng nói. Nếu như là dĩ vãng lời nói, như vậy Izuka Takeya cùng Kitahara đích thật là một tổ không sai CP, nhưng là tiến vào trong xã đoàn ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kỳ thật Kitahara cùng xã trưởng có thể tạo thành càng thêm có ý tứ CP. Hai cái tựa như là tiểu thụ đồng dạng người. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền rất thú vị a. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi Akagi Sena, Aki Tomoya cảm giác chính mình trải nghiệm 10 phần không tốt. Muộn cúp khó giữ được a. Ta đương nhiên biết lấy một chút, bất quá lại bị nắm ở nhược điểm nữa nha, Kuroneko không khỏi vui vẻ nói. mà ở một bên Raphael nhìn lúc này Kuroneko dáng vẻ, cũng bỗng nhiên lộ ra đồng dạng vui vẻ thần sắc. Ân, tựa hồ là tìm được cùng chung chí hướng đồng bạn đồng dạng. Ngươi vậy mà tính toán ta. Bất quá cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Phải, ta thích chơi gay, siêu mục nát nha. Nhìn xem lúc này thừa nhận ưa thích của mình Akagi Sena, Kuroneko không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao loại chuyện này người bình thường tới nói hẳn là chết không thừa nhận mới đúng. Bộ dạng này sao? Như vậy siêu mục nát Akagi đồng học, người chẳng lẽ liền cùng loại với Tam Quốc diễn nghĩa loại này thứ nguyên cũng có thể não bổ sao? Dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là nhị thứ nguyên vẫn là tam thứ nguyên, cho dù là vô cơ vật, chỉ cần muốn não bổ, ta đều có thể dễ như trở bàn tay não bổ hoàn thành. Thậm chí cho dù là nữ hài tử cũng có thể là bị ta não bổ thành cơ bắp trắng hán. Ngoặc kép ngoặc kép, như vậy trong hiện thực nam sinh cũng sẽ vọng tưởng sao? Nhìn xem lúc này đã lâm vào thế giới của mình bên trong Akagi Sena, Kuroneko không khỏi mở miệng lần nữa nói ra. Hừ, không có cái gì tốt giấu giếm. Buổi tối hôm qua ta làm xã trưởng bị tất cả chuyển tính đằng sau, biến thành nam tính xã đoàn nhóm vòng. Mộng, trong nháy mắt, Aki Tomoya hóa đá. Nguyên bản hắn coi là trong xã đoàn chỉ có một cái nam tính, chính mình liền sẽ không bị Akagi Sena tự sướng. Nhưng là không nghĩ tới, nàng vẫn còn có kỹ năng này. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya tình không khỏi 10 phần phức tạp, nhất là khi nhìn đến Kasumi Gaoka Utaha mấy người ánh mắt đằng sau. Aki Tomoya triệt để lâm vào hóa đá bên trong. A, chớ có trách ta, xã trưởng, chỉ là ngươi tại Utaha Senpai trước mặt của các nàng biểu hiện quá như là tiểu thủ. Tại tăng thêm nhả rãnh ngữ khí, để cho ta nhịn không được cảm giác nếu như các ngươi đều là nam, giữa các ngươi có lẽ sẽ có một chân. Còn có cảm giác ngươi cùng Kaka cũng rất xứng, cùng cửa ra vào đại gia cũng rất xứng. Một bên điên cuồng đong đưa Aki Tomoya bả vai, Akagi Sena không khỏi lớn tiếng nói. Đối mặt với Akagi Sena an ủi, Aki Tomoya cảm giác chính mình càng thêm muốn chết. Im ngay, không muốn tại tổn thương xã trưởng yếu ớt tâm. Nghe được Kusaka Kyoko lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này đã sinh không thể luyến Aki Tomoya, Akagi Sena không khỏi phát ra xấu hổ tiếng kêu sợ hãi. Theo sau trực tiếp nằm ở xã đoàn phòng hoạt động bên trong trên cái bàn lớn. Sau đó không ngừng chân đá vung tay, dứt khoát giết ta đi, giết ta, giết ta. Loại này bị công khai tử hình xấu hổ cảm giác trong nháy mắt xâm lấn Akagi Sena đáy lòng. Mà lúc này Kusaka Kyoko cũng luống cuống tay chân cho mình hảo bằng hữu Akagi gọi điện thoại. Chuyện này liền giao cho Kusaka đồng học ngươi, còn có làm dẫn đạo xảy ra lớn như vậy tà ác trừng phạt. Kuroneko đồng học, ta liền phạt ngươi tại ta rời đi trong mấy ngày này giữ gìn xã đoàn vệ sinh. Sau đó cùng Akagi đồng học giữ gìn mối quan hệ. Về phần Akagi đồng học tự sướng ta sự tình, ta trở về đang tìm nàng tính sổ sách. Ân, làm bị tự sướng thành tiểu thủ Aki Tomoya biểu thị. Mình lúc này nhìn thấy Akagi Sena đều sẽ cảm giác chính mình phía sau là lá. A liệt liệt không biết lần sau có thể thử một lần như hoa đâu. Dựa theo Akagi đồng học suy nghĩ làm tựa hồ cũng rất có ý tứ A. Ngươi nói đúng không Rinri-kun? Nhìn xem lúc này tựa như là chạy trốn đồng dạng hướng phía bên ngoài chạy đi Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười mỉm nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?